huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 351, nói Dương Thần Vương. Thật có đại đế, 2/5, oanh, hư không bên trong, tế thần ấm bừng tỉnh một thanh thần linh chi binh, rủ xuống vạn trượng hỗn độn khí, tản ra vô tận khủng bố sức mạnh to lớn. Tình cảnh này cực kỳ kinh người, những cái này hỗn độn khí bừng tỉnh có hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước từ thiên ngoại buông xuống, hầu như làm cho tâm thần người nát bấy. Đây là cực kỳ khủng bố công phạt tư thế, chỉ là đế uy sơ hiển liền là sinh sinh làm vỡ nát không biết bao nhiêu u minh xương. Liền ngay cả này hồng mao quái cũng đều là cả người run rẩy, như muốn sắp không chống đỡ nổi nữa. Hanh, các ngươi mặc dù nắm giữ cực đạo đế binh thì như thế nào? Tộc của ta đại đế còn sống, hắn sắp xuất thế, các ngươi ai có thể chịu? Vị kia bao phủ 365 nói thần hoàn sinh linh hình người hét lớn. Thế nhưng, thân thể của hắn lại cũng nhịn không được run, hoàn toàn là bị cái kia cực đạo đế uy sở áp chế. Ngay cả là cường đại như hắn, 467, ở cổ chi đại đế khí tức tràn ngập dưới, cũng có chút không chịu nổi. Bất quá, hắn chung quy không phải là sinh linh giống vậy, cho dù là cực đạo đế uy, hắn cũng dám hung hãn xuất thủ. Lập tức, hắn cả người thần hoàn quang mang vạn trượng, xông thẳng lên trời, câu động vô tận khủng bố tinh lực mà rơi. Đông, cái thứ nhất chữ cổ hiện lên, nặng nề như núi, sắc bén phi thường, ẩn chứa tuyệt thế sát khí. Đông, cái thứ hai chữ cổ hiện lên, kim quang rực rỡ, như đại dương mênh mông tứ lược, tịch quyền cửu thiên thập địa, cuồng bạo vô địch. Đông, người thứ ba chữ cổ hiện lên, hỏa hoàng trên không, uy năng vô cùng, làm như một con viễn cổ phượng hoàng phục sinh, uy thế vô cùng, thương khung đang run rẩy, hư không ở sụp xuống, liên tiếp 11 cái chữ cổ hiện lên, dấu vết ở hư không bên trong, thần bí huyền ảo, khiến người ta kinh sợ. Cái này đây là ta nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết. Tiêu Phàm trong lòng sợ run, cổ tự quyết, nhưng là nói ban đầu thánh địa vô thượng công phạt bí thuật. Hạng người bình thường, căn bản cũng không có cơ hội tu tập, liền các đời thánh tử cung không thể nắm giữ này bí thuật. Cái này bao phủ 365 nói thần hoàn sinh linh hình người. Đến tột cùng là người nào? Làm sao sẽ nắm giữ nói ban đầu thánh địa vô thượng công phạt bí thuật? Chẳng lẽ là Tiêu Phàm đồng tử mãnh co rụt lại, tựa hồ có hơi khó có thể tin. Đúng lúc này, vị kia bao phủ 365 nói thần hoàn sinh linh hình người. Quanh thân tinh lực mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, như nhất tôn vô thượng thần linh hàng thế, uy thế kinh thiên, oanh, tại bực này mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy áp dưới. Vị kia sinh linh hình người cuối cùng đánh ra cuối cùng một cái chữ cổ. Một cỗ vô tận hoang vắng, tràn đầy sinh cơ cùng hủy diệt mâu thuẫn khí tức, ầm ầm hàng lâm thiên. Cổ hơi thở này khủng bố phi thường, mặc dù là cách thật xa, một đám sinh linh cũng đều vẻ sợ hãi. Bực này lực lượng kinh khủng, cho dù là nửa bước chuẩn đế cường giả, đều sẽ bị nghiền thành thịt nát, thân tử đạo tiêu. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng rốt cục xác nhận vị này sinh linh hình người thân phận. Nói Dương Thần Vương, vị này bao phủ 365 nói thần hoàn sinh linh hình người. Vô cùng có khả năng chính là mất tích 5.000 năm có thừa nói Dương Thần Vương. Theo Tiêu Phàm biết, một số từ ngàn năm nay, nắm giữ hoàn chỉnh 12 chữ cổ nhân tộc tu sĩ, chỉ có nói Dương Thần Vương cùng hai người bọn họ mà thôi. Huống chi, nói Dương Thần Vương cuối cùng xuất hiện địa phương cũng chính là Long Mộ bên trong. Như vậy xem ra, vị này bao phủ 365 nói thần hoàn sinh linh hình người. Vô cùng có khả năng chính là nói Dương Thần Vương. Chỉ là, vì sao mất tích hơn 5.000 năm nói Dương Thần Vương sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Càng làm cho Tiêu Phàm không hiểu là, hắn cửa tiếng nói phía dưới đang ngủ say trong tộc Đại Đế. Chẳng lẽ là Thanh Minh Đại Đế hay sao? Nếu như không phải, cái kia trong ngủ mê vị kia thượng cổ Đại Đế, thì là ai? A hát. Một loại bí thuật mà thôi, cũng mưu toan muốn ngăn cản cực đạo đế uy. Yêu đế tí nhất khuôn mặt cười nhạt màu sắc. Đúng lúc này, dãy núi dưới lòng đất truyền đến một tiếng hừ lạnh, một luồng đế uy vọt ra. Tế thần ấm oai lập tức nhỏ rất nhiều, gần như bị phong bế một dạng. Làm sao lại như vậy? Lẽ nào, phía dưới thực sự đang ngủ say nhất tôn vô thượng cổ đế? Một đám sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ vốn cho là vị kia sinh linh hình người ở đe dọa. Mà nay biết thật có một vị vô thượng tồn tại, ngủ say ở tòa này dãy núi phía dưới. Vô tri sinh linh, các ngươi đã quấy rầy đại đế, mặc dù đem bọn ngươi toàn bộ chém chết, cũng khó mà rửa tội lỗi của các ngươi a. Vị kia sinh linh hình người đứng sừng ở phi thuyền trên gọi. Cùng lúc đó, hư không bên trong, nhất thời lan tràn ra một cỗ không gì sánh được huyền ảo khí tức. Như khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn, vừa tựa như diệt thế chi vô thượng hủy diệt chi lực. Khí tức làm cho một đám sinh linh vẻ sợ hãi, cả người sợ run, cái này đây là cái gì? Sao tựa như có vô cùng sự sợ hãi sống lại? Có dị tộc sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Gần như rên rỉ một dạng lên tiếng. Oanh, vị kia sinh linh hình người hai tay của tại trong hư không hoa động. Câu động vô thượng đại đạo chi lực, vô tận pháp tắc tùy theo mà ra, đan dệt ra từng đạo xích thần trật tự, khí thế bàng bạc vô biên. Trong nháy mắt, hư không bên trong, kim quang rực rỡ vô ngân, toàn bộ thiên địa thật giống như bị vô tận kim mang bao phủ. Vừa mắt chỗ đều là vàng óng ánh màu sắc. Oanh, đang ở một đám sinh linh kinh ngạc chi tế, hư không bên trong truyền đến một cỗ hoang vắng tột cùng, tựa như xỏ xuyên qua cổ kim tương lai khí tức huyền ảo mà thần bí, tràn đầy vô tận uy áp. Đây là một cỗ khó có thể phỏng đoán chi sức mạnh to lớn, làm như thần linh phục sinh, lại như cổ chi đại đế đích thân tới. Uy áp trầm trọng như ngục, có thể trấn áp chư thiên. Không xong, đây là thời cổ đế văn, tuyệt đối có thể chống đỡ ngự lúc này tế thần ấm cực đạo đế uy. Có sinh linh kinh hô thành tiếng, Tiêu Phàm trong lòng cũng là nghiêm nghị. Lúc này vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, sở đánh ra chữ cổ, cùng cổ tự quyết chỉ tốt ở bề ngoài. Cũng không phải là thuần túy cổ tự quyết, mà là một loại trải qua sửa đổi vô thượng sát phạt bí thuật. Tại hắn trọng đồng quan trắc phía dưới, vị kia sinh linh hình người đánh ra đế văn bên trong. Gần như một nửa đế văn, cùng cổ tự quyết không có có một tia một hào quan hệ. Hơn nữa, càng làm cho Tiêu Phàm kinh hãi là... những cái này đế văn đều không xấu ở câu thông lấy vô ngân trong tinh không lực lượng nào đó. Cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn vượt qua đại đạo chi lực. Chẳng lẽ, vị này sinh linh hình người đây là đang mượn vị kia vô thượng tồn tại lực lượng? Tiểu tử, chờ sau đó ngươi cũng không thể không phải che chở đạo gia ta nha. Nơi này quá tà tính. Hảo đức đạo nhân nhịn không được tới gần Tiêu Phàm. Nhãn thần bên trong hơi một vẻ hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nơi đây lại vẫn tồn tại trong truyền thuyết vô thượng cổ đế. Quả thực hù chết người. Lên trời có đức hiếu sinh, chỉ sợ lúc này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu a. Lão hòa thượng nhịn không được bi thiên mẫn nhân nói. PS, vé tháng khen thưởng a. Trước mặt hãm hại, ta đều đang từ từ điền.